Đêm tân hôn, nụ hôn của người chồng thực vật khiến tôi nghẹt thở. Chương 330, tôi không quen ai họ Lệ cả. 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Vĩnh Thần nhìn Diệp Trấn Ninh đang lẩm bẩm cái tên này, đột nhiên trở nên nghi ngờ. Ba, sao vậy? Diệp Trấn Ninh đột nhiên cúi đầu nhìn Mai Ái Thanh đang thở hổn hển, rơi nước mắt trên ghế sofa, hỏi thêm. Ái Thanh, Lệ Mặc Xuyên mà Uyển Uyển nói có phải là Lệ tiên sinh đó không? Nhưng Mai Ái Thanh im lặng hồi lâu, nửa ngày sau mới khẽ lắc đầu dưới ánh mắt nóng bỏng của Diệp Trấn Ninh. Em không biết. Tuy Mai Ái Thanh trả lời như vậy, nhưng trong mắt Diệp Trấn Ninh vẫn tràn đầy phấn khích. Ông ta tự lẩm bẩm khẳng định suy đoán của mình. Nhất định là vậy, nhất định là Lệ tiên sinh đó. Nghe thấy Diệp Trấn Ninh nói vậy, Diệp Vĩnh Thần cũng đột nhiên phản ứng lại, trợn tròn mắt, không thể tin được nói. Ba, chuyện này không thể nào đâu. Sao Diệp Ninh Uyển có thể quen biết Lệ tiên sinh được chứ? Hơn nữa còn có thể đến trang viên của Lệ tiên sinh, nghe nói Lệ tiên sinh chưa bao giờ đưa phụ nữ về nhà. Huống hồ Diệp Ninh Uyển còn là một người phụ nữ đã kết hôn. Nói đến đây, trong mắt Diệp Vĩnh Thần tràn đầy vẻ khinh thường và chế giễu. Diệp Trấn Ninh lắc đầu, khóe môi hơi trễ xuống mím thành một đường thẳng, trong mắt đen láy lóe lên tia sáng, lạnh lùng nhìn về một hướng nào đó trong không trung, một lúc lâu sau mới đột nhiên nói. Thật hay giả, đến đó xem chẳng phải sẽ biết sao? Diệp Trấn Ninh cúi đầu nhìn Mai Ái Thanh đang khóc lóc thảm thiết trên ghế sofa, trầm giọng nói. Ái Thanh, em thu dọn đồ đạc cho tốt, đi cùng anh và Vĩnh Thần. Mai Ái Thanh ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ hoe trừng mắt nhìn Diệp Trấn Ninh, khàn giọng gầm lên. Em không đi, Diệp Trấn Ninh, anh đừng tưởng rằng em không biết anh đang nghĩ gì. Em sẽ không nghe lời anh nữa. Nói xong, Mai Ái Thanh vịn vào ghế sofa đứng dậy, chạy nhanh lên lầu không ngoảnh đầu lại. Diệp Vĩnh Thần đuổi theo hai bước. Mẹ, mẹ, mẹ, mẹ không thể. Nhưng Mai Ái Thanh không hề quay đầu lại, thậm chí không thèm liếc nhìn Diệp Vĩnh Thần. Diệp Trấn Ninh đưa tay ngăn Diệp Vĩnh Thần lại. Vĩnh Thần, thôi bỏ đi. Diệp Vĩnh Thần nhíu mày. Ba, Diệp Trấn Ninh lắc đầu, ra hiệu với Diệp Vĩnh Thần. Cách chương.